Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, ba đạo gông xiềng. Minh Thiên tại tiểu tổ lần thứ nhất xúc động phong ma bi thời điểm, liền đã thấy rõ tiểu tổ thân phận, chỉ là khi đó nhiều người phức tạp, lại thêm cùng dị tộc giao chiến các loại công việc, chưa từng bái kiến tiểu tổ, còn xin tiểu tổ thứ lỗi. U Minh Thiên ôm quyền, cái thứ nhất mở miệng, ồ, thì ra là thế, không sao cả, vương thần giật mình, hắn vừa mới tiến phong ma bi thời điểm, cũng cảm giác U Minh Thiên nhìn hắn ánh mắt là lạ, không nghĩ tới lúc kia, cái sau đã xác nhận thân phận của hắn. Tử Huyên công chúa nghe vậy mắt sáng rực lên, đối vương thần thân phận, cũng có đại khái hiểu rõ, ánh mắt càng thêm ngạc nhiên nhìn xem vương thần. U Hòa Chi cười tủm tỉm mở miệng, nói, ha ha, thiếu gia, lúc này mới bao lâu không thấy, ngài vậy mà tiến bộ như thế lớn, thật là làm cho lão nô mở rộng tầm mắt, hắc hắc, còn nhiều hơn thua thiệt U lão hỗ trợ nha. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, nếu không phải U Hòa Chi giúp hắn dẫn ra Ngọc Gia lão quỷ, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng đột phá cái thứ sáu huyệt khiếu. Đều là lão nô phải làm. U Hòa Chi lắc đầu, lập tức hèn mọn cười một tiếng, nói, lần này Ngọc Gia lão quỷ ngược lại là khí không nhẹ, kém chút vết thương cũ tái phát, người hút khô bọn hắn Thiếu Hoa Tông linh tuyền. Thiếu Hoa Tông chỉ ít 5-6 năm không có linh khí có thể dùng. Lão gia hỏa này giờ phút này chính đông chạy tây chạy, siêu tập tụ linh trận trận pháp vật liệu đâu. Ha ha ha, U Hòa Chi nói dứt lời nhịn cười không được, tựa hồ rất vui vẻ. Cái gì? Tử Huyên công chúa nghe vậy con mắt trừng căng tròn. Thiếu Hoa Tông linh tuyền nàng vẫn là có chỗ nghe thấy. Cái kia linh tuyền rất lớn, có thể cung cấp Thiếu Hoa Tông mấy trăm vạn đệ tử tu luyện. Gần nhất một tin tức oanh động các thế lực lớn người, chính là Thiếu Hoa Tông linh tuyền bị trộm, giọt nước không dư thừa. Mà trộm linh tặc còn tại Ngọc Tây Lai mí mắt dưới mặt đất chạy thoát rồi. Cuối cùng cũng không có làm rõ ràng, đến tột cùng là ai trộm Thiếu Hoa Tông linh tuyền. Nghe lão tổ, Tử Huyên công chúa mới hiểu được, cái kia bản lĩnh ngập trời trộm linh tặc, chính là trước mắt vương thần. Ha ha, không hổ là tiểu tổ. U Minh Thiên cảm thán, hắn đối với Thiếu Hoa Tông linh tuyền bị trộm sự tình cũng biết một chút. Bất quá lão tổ cũng chưa nói với hắn, vương thần chính là trộm linh tặc, thiếu gia mời ngồi. Hàn huyên hai câu về sau, U Hòa Chi đem vương thần lui qua thủ tọa bên trên. Hắn cũng không hề ngồi xuống, mà là khoanh tay đứng ở vương thần bên cạnh, một bộ gia phó dáng vẻ. U Minh Thiên cùng Tử Huyên công chúa gặp lão tổ đều không hề ngồi xuống, bọn hắn lại không dám ngồi xuống. Tốt, không cần câu thúc. Đều là người một nhà, tất cả mọi người ngồi đi. Vương thần khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống. U Hòa Chi ba người lúc này mới ngồi xuống. Tiểu tổ hôm nay tới đây, thế nhưng là cảm giác nhục thân gặp bình cảnh. Ngồi xuống về sau, U Hòa Chi sắc mặt khẽ giật mình, nói đến chính đề, không tệ. Vương thần gật đầu, lông mày nhíu chặt, nói, nào chỉ là bình cảnh. Ta cảm giác giống như gặp cấm chú. Bất kể như thế nào cố gắng cùng ma luyện, nhục thân từ đầu đến cuối không thể có một tia tiến bộ. Tiểu tổ có chỗ không biết. Đây không phải của cá nhân ngươi vấn đề, mà là thiên địa đạo pháp xuất hiện vấn đề. Bàn cổ đại hiền mặc dù dùng phong ma bi che lại phương thiên địa này, bảo vệ nhân tộc ta truyền thừa, nhưng lại có vực ngoại đại năng thi pháp khóa lại phương thiên địa này. Thiết lập ba đạo gông xiềng. Ồ, ba đạo gông xiềng, cẩn thận nói một chút. Vương thần chân mày nhíu chặt hơn. U Minh Thiên trong miệng ba đạo gông xiềng, hắn chưa từng có nghe nói qua. Liền Liên Chiến Gia cũng không biết cái này cái gọi là ba đạo gông xiềng. Hắn hiểu được U Thị nhất tộc là thượng cổ lưu truyền xuống gia tộc, cho nên mới sẽ biết một chút người khác chỗ không hiểu rõ thiên địa bí văn. U Tử Huyên nghe vậy cũng là một mặt mờ mịt, nàng cũng chưa từng có nghe nói qua cái gì ba đạo gông xiềng. Cái này ba đạo gông xiềng là chuyên môn đối pháp nhân tộc ta luyện thể võ giả. Nếu như là đơn tu linh khí, cũng sẽ không nhận gông xiềng ảnh hưởng. U Minh Thiên nói đến đây dừng một chút, thần sắc có chút giận dữ. Nói, luyện thể võ giả một mạch, từ xưa đến nay đều là nhân tộc ta mạnh nhất võ giả. Đồng cấp luyện thể võ giả, có thể nhẹ nhõm nghiền ép thiên hạ các tộc. Những cái kia vực ngoại đại năng sở dĩ thiết lập ba đạo gông xiềng, chính là chèn ép nhân loại chúng ta. Không phải chúng ta có ngày nổi danh. Đây cũng là luyện thể một mạch võ giả xuống dốc căn bản nguyên nhân. Phụ hoàng, kia ba đạo gông xiềng đến tột cùng có làm được cái gì? Tử U công chúa nhịn không được mở lời hỏi một câu. Ai? U Hòa Chi đứng dậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt mang theo bi thương. Hí hư nói, ba đạo gông xiềng phân biệt đối ứng luyện thể võ giả ba cái cảnh giới. Theo thứ tự là vương cảnh, thần cảnh, cùng thánh cảnh. Ba đạo gông xiềng một ngày chưa trừ diệt, phương thiên địa này bất luận cái gì luyện thể võ giả, đều mơ tưởng trở thành đem nhục thân cảnh giới luyện đến vương giả cảnh giới. Người trong thiên hạ tất cả đều biết, luyện thể thành vương đường đã đứt. Thế nhưng là tất cả mọi người không biết nguyên nhân chân chính. Chính là ba đạo gông xiềng trói buộc. U lão, vương thần trầm ngâm một chút. Hỏi, nhưng có biện pháp phá vỡ ba đạo gông xiềng. U lão quay người, nhìn thật sâu một chút vương thần. Có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Thứ nhất, tìm một cái tu vi vượt qua thiết lập gông xiềng cường giả, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ gông xiềng. Cái này, vương thần cười khổ. Như hôm nay tàn lụi, nhân tộc làm sao có thể đang tìm ra cái gì cường giả. U Hòa Chi nói biện pháp thứ nhất liền cùng không nói đồng dạng. U lão, vẫn là nói một chút biện pháp thứ hai đi. Biện pháp thứ hai chính là thiếu gia ngươi. U Hòa Chi ánh mắt lần nữa rơi vào vương thần trên thân. Ta, vương thần đưa tay chỉ cái mũi của mình. Có chút không thể tin vào tai của mình. Có thể thiết lập ba đạo gông xiềng, phong tỏa một phương thiên địa, kia là cỡ nào cường giả. Vương thần cũng không cho rằng mình có thể phá vỡ đối phương thiết lập ba đạo gông xiềng. Không tệ, chính là ngươi. U Hòa Chi quay người, nhẹ giọng mở miệng, án lấy bình thường tình huống, người đương nhiên không có khả năng phá vỡ gông xiềng. Nhưng này cái vực ngoại đại năng tuy mạnh, cưỡng ép phong ấn thiên địa đạo pháp, là làm trái thiên đạo sự tình. Bản thân liền là cùng phương thiên địa này đối kháng. Thiếu gia là phương thiên địa này sinh trưởng ở địa phương luyện thể võ giả, nhục thân đã rèn luyện đến cực hạn, tự sẽ nhận phương thiên địa này che chở. Người dẫy khỏi gông xiềng thời điểm, phương thiên địa này cũng sẽ chúc người một chút sức lực. Không những như thế, thiếu gia nhục thân cảnh giới sắp thành vương, nhục thân tu vi cùng đạo thứ nhất gông xiềng đối ứng. Phá vỡ vương cảnh gông xiềng, so những người khác muốn nhẹ nhõm vô số lần. Vương thần nghe vậy lâm vào thật sâu trầm tư. Cho tới nay, hắn đều là cảm thấy mình chính là một cái tiểu võ giả. Cái gọi là thiên địa đại kiếp, cùng hắc ám kỷ nguyên đều không có quan hệ gì với hắn. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Đây là hắn ý tưởng ban đầu. Thế nhưng là theo thực lực của hắn tăng cường, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm giác một cái vô hình gánh ép ở trên người hắn. Tựa hồ mỗi một chuyện đều cùng hắn thoát không được quan hệ. Thật lâu, vương thần hít sâu một hơi, nói, ta thật có thể phá vỡ gông xiềng sao? Lão nô cũng không biết. U Hòa Chi thở dài một hơi, thần sắc lã chã. Ta U thị nhất tộc đã từng cũng tiếp dẫn qua không ít nhục thân luyện đến cực hạn luyện thể võ giả, hỗ trợ phá vỡ đạo thứ ba gông xiềng. Thế nhưng là bọn hắn đều thất bại. Những cái kia luyện thể võ giả mặc dù nhục thân cũng đến cực hạn, thế nhưng là giống thiếu gia dạng này linh hải cảnh liền đem thể chất luyện đến cực hạn võ giả, vẫn là thủ lệ. Bởi vậy thiếu gia có khả năng thành công. Lão tổ, nếu như thất bại sẽ như thế nào? Tử Huyên công chúa đứng lên, hỏi như vậy, U Minh Thiên sắc mặt nặng nề, từng chữ nói ra mở lời. Một khi thất bại, liền sẽ bị gông xiềng tươi sống ghìm chết. Cái gì? Nguy hiểm như vậy? U Tử Huyên sắc mặt trắng bệch. Vương Thần nghe vậy, cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một hồi. Nếu như phá vỡ gông xiềng, chúng ta nhân tộc võ giả, chỉ cần có tài nguyên cùng thiên phú, liền có thể nhục thân thành vương. Từ đây vương cảnh gông xiềng không còn tồn tại. Tại phá gông xiềng đồng thời, thiếu gia cũng sẽ bị phương thiên địa này chúc phúc. Đến lúc đó sẽ có đạo pháp rèn luyện thân thể, thành tựu mạnh nhất luyện thể vương giả. U Hòa Chi nói đến đây ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, lại nói, nếu như thiếu gia không nguyện ý mạo hiểm, lão nô cũng có thể đưa ngươi đi vực ngoại. Tại vực ngoại đột phá, liền tương đối dễ dàng nhiều hơn. Vương Thần thần sắc khẽ động, U lão, đạo pháp rèn luyện thân thể là chuyện gì xảy ra? Ha ha, U Hòa Chi cười cười, nói, dẫy khỏi gông xiềng về sau, gông xiềng phong ấn đạo pháp sẽ tự động trả về phương thiên địa này. Khi đó đạo pháp nồng nặc nhất, phá vỡ gông xiềng người sẽ bị đại đạo rèn luyện thân thể. Lấy loại phương thức này nhục thân thành vương võ giả gần như không tồn tại. Thực lực sẽ vượt qua nhục thân thành vương võ giả. Dạng này nha, Vương Thần nghe vậy động tâm. Cho tới nay, hắn đều là truy tìm mạnh nhất con đường. Hiện tại có cơ hội đạo pháp luyện thể, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thiếu gia trong lòng là không đã có quyết định. Đương nhiên, ta muốn phá vỡ gông xiềng. Vương Thần con mắt rất sáng. Lúc nói chuyện, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Không hổ là cửu tổ chọn chúng người. U Hòa Chi trong mắt lóe lên một tia tinh quang. U Minh Thiên nghĩ nghĩ, cau mày nói, lão tổ, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Muốn không được vẫn là đưa tiểu tổ đi vực ngoại a. Ai, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. U Hòa Chi không có đáp lời. Hắn làm sao lại muốn cho Vương Thần mạo hiểm? Phải biết, lúc này Vương Thần trong lòng hắn tới nói, chính là nhân tộc tương lai hy vọng. Thật có chút sự tình, là tiểu tổ phải tự mình gánh chịu. Ai cũng không giúp được. Không cần, ta nhất định có thể phá vỡ gông xiềng. Vương Thần mở miệng, toàn thân tản mát ra ánh sáng tự tin. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Dưới mắt đã đến kỷ nguyên thời kỳ cuối. Đại kiếp sắp tới, phá vỡ gông xiềng cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Tốt a, U Minh Thiên gật đầu. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thiếu gia, mời theo lão nô tới. U Hòa Chi nói xong thu hồi linh khí che đậy, cất bước đi ra ngoài. Vương Thần cũng lập tức đi theo cước bộ của hắn. Phụ hoàng hắn, Tử Huyên công chúa thấy hai người rời đi, ánh mắt nhìn về phía U Minh Thiên. U Minh Thiên nghiêm mặt, nói, nhà đầu a, ngươi là ta Tử U đế quốc thế hệ này đệ tử ưu tú nhất, cho nên mới có tư cách biết tiểu tổ thân phận. Liên quan tới sự tình hôm nay, người muốn giữ bí mật, không cho phép nói với bất kỳ ai. Vâng, phụ hoàng. Tử Huyên minh bạch. Tử Huyên công chúa cỡ nào thông minh, chính là U Minh Thiên không nói, nàng cũng biết chuyện nặng nhẹ. Nói phân hai đầu, rời đi Tử Huyên phủ công chúa về sau, tại U Hòa Chi dẫn đầu dưới, hai người xuất hiện ở Tử U đế quốc trong hoàng lăng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.